Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 694. An bài. Thế nào? Mưu Các tỷ tỷ nói thế nào? Chờ Han Yu trở lại phòng khách về sau, Yamada El liền không dằn nổi hướng Han Yu hỏi thử coi. Nha, nhắc tới cũng là xảo. Các nàng vừa vặn cũng là cái này mấy ngày đã hẹn cùng đi bờ biển chơi. Cho nên về thời gian cùng chúng ta va vào nhau. Han Yu tiện tay đưa điện thoại di động cất kỹ về sau, hướng Yamada El hồi đáp. Hở, vậy các nàng có thể cùng chúng ta cùng đi à? Nói như thế nào đây? Các nàng cùng một chỗ tìm xong địa phương. Nếu như muốn đi chung với chúng ta lời nói, đến lại thương lượng một chút mới được. Bất quá bây giờ, Kotori cũng đã tại liên hệ những người khác. Ta nghĩ rất nhanh liền có kết quả. Ngô, tốt à. Yamada El nghe xong Han Yu lời nói về sau, cũng minh bạch Miu bên kia hiện tại cũng còn không có nhất định phải không muốn cùng đi. Cho nên cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá bất kể nói thế nào, những năm qua mùa hè đều chỉ có tự mình một người về chính mình El Chi trên đảo chơi đùa. Nhiều lắm là có người ca ca bồi một chút chính mình. Hiện tại nhiều người như vậy cùng một chỗ, Yamada El cảm thấy năm nay El Chi đảo nhất định sẽ so những năm qua càng thú vị. Cơm tối kết thúc về sau, mọi người cũng đều thương lượng xong. Vài ngày sau cùng đi El Chi đảo sự tình. Chỉ bất quá nhiều người như vậy, Yamada El còn cần sớm cùng bên kia câu thông một chút. Mà Han Yu cũng muốn an bài một chút mọi người xuất hành. Cho nên thời gian cụ thể cũng liền muốn hoãn lại một chút. Thế là mọi người tại Han Yu trong nhà lại chơi đùa sau khi thấy sắc trời không còn sớm cũng bắt đầu cáo từ. Nhao nhao kết bạn đi về nhà. Mà Han Yu thân là chủ nhân, cũng đem mọi người đưa đến cửa ra vào gót các nàng tạm biệt. Nếu không phải là bởi vì người quá nhiều, mà lại mọi người riêng phần mình có bạn, Han Yu còn dự định tự mình đem các nàng đưa đến nhà. Bất kể như thế nào trận này tụ hội xuống tới, lấy được thành quả vẫn là để người thật hài lòng. Chỉ ít Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase xem như hòa hảo rồi. Mà mọi người cũng nhao nhao đáp ứng cùng đi bờ biển. Ngoại trừ Miu cùng Kuroneko bên này còn phải đợi hồi phục. Bất quá Han Yu đột nhiên ý thức được Kasumi Gaoka Utaha còn tại gian phòng của mình nằm trên giường. Trước đó gọi nàng xuống lầu ăn cơm đều không có tỉnh. Cho nên Han Yu nghĩ sau dự định về sau hỏi thêm một cái Kasumi Gaoka Utaha. Nhìn nàng muốn hay không cũng đi theo cùng đi bờ biển chơi. Mà đem tất cả đám nữ hài tử đưa ra phía sau cửa. Mắt thấy không có chuyện gì, Han Yu điện thoại cũng vang lên. Han Yu nhìn xem ra điện nhắc nhở, phát hiện là Kono Subaru điện thoại sau cũng là cảm thấy có chút trùng hợp. Vừa vặn Han Yu chuẩn bị cho đối phương gọi điện thoại đi qua để nàng giúp mình chuẩn bị một chút lớn. Bas a, bất quá nhìn xem trên điện thoại di động nhắc nhở, Han Yu đột nhiên có chút hiếu kỳ Kono Subaru hiện tại ở nơi nào. Thế là liền một bên hướng phía hoàn cảnh chung quanh quan sát, một bên nhận nghe điện thoại. Thiếu gia, lại nói ngươi ở nơi nào a? Ta tại thiếu gia trước mặt trong phòng. Hở, đây, nghe được Kono Subaru lời nói sau Han Yu sửng sốt một chút. Sau đó liền hướng phía trước mình nhà hàng xóm nhìn lại. Kết quả là nhìn thấy đối diện nhà lầu 2, một cánh cửa sổ bị mở ra. Sau đó đỉnh lấy một đầu kết sắc tóc dài từ bên trong ló đầu ra. Mà lại đầu của đối phương bên trên còn mang theo một kiện tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác phần. Mắt trang bị, Han Yu nhìn xem cảm giác có điểm giống trong phim ảnh tia hồng ngoại dò xét thiết bị. Thiếu gia, nhìn thấy ta sao? Ngạch, thấy được. Các ngươi liền mỗi ngày mang theo loại đồ vật này nhìn ta chằm chằm sao? Han Yu có chút nhức cả trứng nhìn xem đối diện Kono Subaru nói. Đúng vậy, chúng ta là mỗi ngày đều là nhìn như vậy lấy thiếu gia. Ngạch, tốt à, mặc kệ cái này, ngươi gọi điện thoại tới là có chuyện gì? Han Yu không dám hỏi Kono Subaru vài người khác ở nơi nào. Sợ các nàng cũng càng Kono Subaru. mang theo thiết bị từ cái khác trong cửa sổ nhô đầu ra. Thế là liền hỏi lên Konosubaru vấn đề khác. Liên quan tới hôm nay tập kích thiếu gia tên kia, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Ồ, là tình huống như thế nào? Ta chỗ nào, tại sao biết ta sao? Hanyu nghe được Konosubaru lời nói sau cũng là đối với thân phận của Masataka Takayama cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thấy mình trong khoảng thời gian này cũng rất ngoan, không có chọc tới những người khác dáng vẻ, mà duy nhất cùng chính mình có xung đột những tên kia cũng đã bị mình người đã cảnh cáo. Báo cáo thiếu gia, tên kia gọi Masataka Takayama, là trước kia cùng thiếu gia có xung đột cái kia Sugita Zen tiểu đệ. Sau đó lời nói căn cứ hắn bàn giao, Konosubaru phi thường kỹ càng đem Masataka Takayama tình huống cho Hanyu giải thích một lần. Mà Hanyu đang nghe đối phương căn bản là cái không có đầu óc ra hòa. Chỉ là vì để đại ca của hắn Sugita Zen nhìn thẳng vào chính mình, mới có thể muốn tìm chính mình lập uy, giáo huấn một chút chính mình. Đối với cái này Hanyu cũng cảm thấy thật sự là một trận tai bay vạ gió. Bất quá cũng may phát sinh quá tệ sự tình. Thế là Hanyu liền bất đắc dĩ nói với Konosubaru. Vậy liền làm phiền ngươi lại đi cảnh cáo một chút cái kia gọi Sugita Zen ra hỏa đi. Hắn thủ hạ tiểu đệ cũng đừng đều là như thế không có đầu óc ra hỏa a. Đúng, cái kia gọi Masataka Takayama các ngươi đằng sau làm sao xử lý? Chìm vịnh Tokyo. A, chìm, cái gì? Chìm vịnh Tokyo rồi. Ngươi là đang nói đùa a? Nghe được đối phương bị nhân đạo hủy diệt, Hanyu hốt hoảng hô, ta là đang nói đùa. Lão gia để cho ta nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hanyu im lặng nhìn một chút đối diện lầu hai cửa sổ miệng mặt không thay đổi Konosubaru, vì chính mình ông ngoại ác thú vị cảm thấy thật sâu đau đầu. Bất quá ra ngoài trong lòng bất an vẫn là cố nén lần nữa hỏi thăm một chút Masataka Takayama hạ. Chàng. Trên thực tế ta cũng không biết, hắn giao cho đến tiếp sau nhân viên xử lý. Bất quá bình thường đến nói, tiến vào mới thế kỷ về sau, chúng ta cơ bản không giết người, cho nên đối phương hẳn là còn sống. Bất quá hẳn là sẽ bị hung hăng giáo huấn một lần đi. Được rồi, còn sống là được rồi, cái khác ta cũng không muốn quản. Hanyu nghĩ nghĩ, cân nhắc đến lúc ấy nếu như Masataka Takayama cây gậy nện xuống tới, chính mình chỉ ít cũng là não chấn động kết quả. Thế là Hanyu liền lười nhác quản hắn. Cùng Konosubaru trò chuyện lên xuất hành vấn đề. Đúng rồi, quá mấy ngày có thể giúp ta an bài một cỗ xe buýt sao? Ta muốn cùng các bằng hữu cùng đi bờ biển chơi. Biết, ta sẽ đi an bài. Bất quá thiếu gia cần bao lớn xe buýt? Cái này, nói thực ra ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe được Konosubaru, Hanyu không khỏi sờ lên cằm bắt đầu suy tính tới nhân số. Nếu là thiếu gia không rõ ràng xe buýt quy cách, như vậy nói cho ta cùng đi thiếu phu nhân có bao nhiêu người. Ta đến sắp xếp xong xuôi. Konosubaru gặp Hanyu làm không minh bạch, liền phi thường uyển chuyển gợi ý một chút Hanyu. Ta tính toán dưới đại khái 30 người trái phải đi. Hanyu nói ra nhân số sau cũng là sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện chính mình nhận biết nam sinh cũng cứ như vậy 2-3 cái. Nhưng là cùng chính mình quan hệ tốt nữ hài tử đã hai chữ số. Mà lại mỗi cái đều là đáng yêu thanh xuân mỹ thiếu nữ. 30, nhiều cái thiếu phu nhân sao? Ta minh bạch, nghe được Hanyu lời nói về sau, Konosubaru có vẻ hơi chần chờ nói. Có ít người còn không xác định. Bất quá ngươi theo hơn 30 người mà tính tốt rồi. Vị trí nhiều so thiếu đi tốt. Hanyu nghĩ nghĩ về sau, liền đem đội ngũ quy mô xác định được. Bất quá sau khi nói xong, Hanyu đột nhiên ý thức được có một nơi không thích hợp. Chờ một chút, thiếu phu nhân là cái quỷ gì? Các nàng chỉ là bằng hữu của ta có được hay không? Thế nhưng là đây là lão gia để chúng ta xưng hô như vậy, hắn nói thiếu gia bên người nữ hài tử đều là thiếu gia phối ngẫu dự bị nhân tuyển đâu. Nghe xong, là chính mình ông ngoại tại cái kia làm càn rỡ. Han Yu cũng là cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Chỉ có thể là tức giận đối với Konosubaru hô. Người đừng nghe lão đầu tử kia nói mò. Ấn lối nói của hắn. Người thân là bảo tiêu của ta. Một mực tại bên cạnh ta. Không phải cũng biến thành ta phối ngẫu dự bị thí sinh sao? Nếu như thiếu gia nguyện ý, trong màn đêm, Konosubaru trên mặt nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác đỏ bừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.